Chương 1463, Hạo Kiếp. 1463 Thần Dược Vương bị dọa phát sợ, hắn độc đan thế nhưng là liền cửu giai vương đều có thể hạ độc chết, nhưng là trước mắt cái này quỷ dị thiếu niên, vờ ơ y ma không nhìn cái kia kinh khủng kịch độc, trực tiếp động thủ đến đoạt lúc này, Hoành Trận Vương cũng là luống cuống tay chân. Phong Kỳ Niên Kỷ nhìn như không lớn, nhưng liền như là một cái hình người pháp bảo một dạng mạnh mẽ đâm tới, đem hắn đại trận sông thất linh bắt lạc. Đây quả thật là một cái còn sống sinh linh sao, vì cái gì đại trận của ta không làm mở di đửa cờ hắn đến tột cùng là cái quái vật gì. Giờ phút này, Hoành Trận Vương cu nở dê không phân thân nổi đến, hắn toàn lực chủ trì chính mình trận pháp, phòng ngừa tòa trận pháp này bị phong kỳ xông mở. Như bên trong đại trận này chỉ trấn áp một cái phong kỳ, hắn đương nhiên sẽ không đem hắn để ở trong mắt, lúc đó trở tay liền có thể đem phong kỳ trấn áp. Có thế mấu chốt là, bên trong đại trận này, còn có một cái lục vân. Giờ phút này, lục vân QNZ bắt đầu ở trong hư không khắc lục trận văn, từ phong kỳ phá vỡ những cái kia vết rách bên trong, không ngừng thẩm thấu tiến Hoành Trận Vương đại trận. Chỉ là chân nhất cảnh mà thôi, coi như hắn là đường chính bên trên tu sĩ lại có thể thế nào. Lúc này, Hoành Trận Vương cùng Thần Dược Vương bên người cái kia bát giai vương cười, sau đó thân thể của hắn nhảy lên, liền hướng phía phong kỳ vọt tới. Cùng lúc đó, phía sau hắn bảy tôn thất giai vương cù nở dê theo sát phía sau. Chiếc cái kia bát giai vương trong tay tách ra một đạo sáng chói kiếm mang, thẳng tắp hướng phía phong kỳ bổ tới. Quỷ dị chính là, đạo kiếm mang này trong đại trận này cũng không nhận bất luận cái gì cách trở, cùng đại trận cùng khí độc hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Cút phong kỳ đã tới gần nhất viên kia độc đan, lúc này hắn nhìn thấy có người tới quấy rối, lập tức giận tí mặt, hắn xoay tay lại một kích liền cùng đạo kiếm quang kia đụng vào nhau. Phong kỳ thân thể chấn động, trực tiếp bị cái này kinh khủng kiếm quang đánh bay ra ngoài. Bất quá đạo kiếm quang kia cũng bị phong kỳ một kích này đánh nát. Thật mạnh, không hổ là đi lên đường chính tu sĩ. Cái kia bát giai vương cuồng hống một tiếng, xem như tiên vực vương giả, hắn đương nhiên biết đường chính cùng lạc lối khác nhau, cũng biết thập đại thần quốc tồn tại. Nhưng là hắn lại cũng không thèm để ý những thứ này tại tiên vực tu sĩ trong mắt, cái gì đường chính lạc lối, cái gì thập đại tiên vực, hết thảy đều là phù vân. Chỉ cần cướp đoạt tiên đạo, bọn hắn liền có thể nương tựa theo tiên đạo chi lực, trở thành hồng mông chúa tể, tiếp theo hoanh mở hồng mông bích trướng, tiến vào đệ tứ giới, tiêu giao tự tại. A a a a a a, phong kỳ cơ hồ muốn điên rồi, thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài vài trăm dặm sau đó, liền ổn định lại, hắn hướng phía cái kia bát giai vương nhe răng trợn mắt. Không sai, không sai, bất quá ngươi so khẩn na là tiểu tử kia còn kém một chút, hắc hắc hắc. Ngươi kiếm trên tay nhìn qua cu nở dê rất mỹ vị. Trong lúc nói chuyện, phong kỳ thân thể nhảy lên, như là một đầu dạ thu một dạng liền hướng phía cái kia bát giai vương nhào tới. Phong kỳ công kích không có bất kỳ cái gì bố cục, nhìn như lộn xộn nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cái này lộn xộn công kích, vừa tối hợp nhất chủng quỷ dị quy luật, hết thể lại hợp tình hợp lý. Cái kia bát giai vương biến sắc, hắn hướng phía sau liên tục lùi 300 dặm. Cùng về sau đuổi theo bảy cái thất giai vương đứng chung một chỗ, hợp thành một cái kỳ lạ trận thế, trong nháy mắt cùng Hoành Trận Vương đại trận hòa làm một thể. Hắn bị phong kỳ hù dọa. Ngay tại phong kỳ mạnh mẽ đâm tới phía dưới, Hoành Trận Vương đại trận một tấc sụp đổ, sau đó lại bị lục vân trận văn thẩm thấu, từng bước tăng dã. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Hoành Trận Vương quá sợ hãi, hắn hoảng sợ phát hiện, giờ khắc này, Lục Vân vậy mà tại cùng nàng tranh đoạt đại trận quyền khống chế độc lên. Thần Dược Vương cắn răng một cái, hắn giang hai cánh tay, 108 khỏa màu xanh biếc độc đan triệt để phóng thích ra. Trong nháy mắt này, toàn bộ đại trận đều biến thành màu xanh biếc, triệt để hóa thành một tòa độc trận. Tại cái kia mãnh liệt độc dưới ánh sáng, một phương này hồng ngông nguyên khí trong chốc lát bị ăn mòn không còn, toàn bộ trong đại trận bộ, đều biến thành một cái tuyệt đối chân không. Không chỉ có như vậy, tòa này đại chiến bên ngoài 200 triệu dặm phạm vi, bao quát gần trong gang tấc Thanh Long Thành, cũng đều ở đâu kinh khủng kịch độc bao phủ phía dưới. Không tốt, đây là độc gì? Toàn lực mở ra hộ thành đại trận tọa trấn Thanh Long Thành, Tàn Long Vương bị dọa phát sợ. Cái này kinh khủng độc ánh sáng, đủ để phá hủy toàn bộ bàn Long Thành, nhường bàn Long Thành cùng với chung quanh triệt để trở thành một mảnh tử vong tuyệt địa. Âm ầm, toàn bộ Thanh Long Thành đều động. Một đầu to lớn Thanh Long hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên không của Thanh Long Thành, vãng lai xoay quanh, ngăn cản cái kia kinh khủng kịch độc. Nhưng ngay lúc mấy hơi thở sau đó, đầu này Thanh Long phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó lại hư không bên trên tan rã. Kinh khủng độc ánh sáng, một tấc rơi xuống trên không Thanh Long Thành phía trên đại trận, đem Thanh Long Thành hộ thành đại trận an mòn. Mà Thanh Long Thành bên ngoài, vây công Thanh Long Thành trong ngoài Thanh Long vực tu sĩ, đã bị cái này kinh khủng kịch độc độc chết hơn phân nửa, còn lại một chút cũng là thương vong thảm trọng, chật vật chạy trốn. Thanh Long Thành thủ hộ Long Hồn bị độc chết rồi, song Tàn Long Vương nhìn xem cái kia một tấc rơi xuống trong thành kịch độc, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Giờ phút này, toàn bộ Thanh Long Thành đều bị kịch độc bao vây, trong thành tu sĩ liền xem như muốn trốn cũng không thoát. Giống đột nhiên, một tiếng tức giận ga ho the tờ từ Thanh Long Thành bên bờ Thanh Long Hồ bên trong truyền ra, sau đó, một đạo ngập trời sóng lớn từ trong hồ nhấc lên, hung hăng đánh phía cái kia kinh khủng độc ánh sáng. Ầm ầm hư không bên trên, một đạo màu xanh biếc lôi đình nhấc lên, đây là cái kia ngập trời hồng thủy cùng độc ánh sáng va chạm thời điểm sinh ra độc lôi. Những này độc lôi trên hư không điên cuồng lượn vòng lấy, tới lui tuần tra, không ngừng đem cái kia độc trận bên trong thả ra độc ánh sáng thôn phệ, mới đưa Thanh Long Thành nguy cơ chậm rãi hóa giải. Nhưng dù là như vậy, Thanh Long Thành cũng bị kịch độc ăn mòn hơn phân nửa, ước vạn tu sĩ bao quát vương giả tại cái này kinh khủng độc dưới ánh sáng hóa thành cho bụi. Thần Dược Vương ngươi đáng chết, nhìn thấy đại trận bên ngoài, cái kia lít nha lít nhít tử vong tin tức, Lục Vân thật sự nổi giận. Hắn không nghĩ tới Thần Dược Vương vì đối phó chính mình, vờ y ma đem cái kia 108 khỏa độc đan toàn lực phóng thích, mà cái này 108 khỏa độc đan kinh khủng, QNZ xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, loại vật này, căn bản cũng không cần phải tồn tại ở thế gian ở giữa ta, đáng chết hát hát, chỉ cần ngươi chết. Thiên hạ này liền thái bình rồi, Thần Dược Vương trong miệng phát ra khặc khặc cười quái dị, giờ phút này tóc của hắn cùng làn da đồng dạng biến thành màu xanh lá, cả người hắn đều có một loại ma hóa xu thế, ma hóa vì kịch độc ma vương Thần Dược Vương cũng không có thu liễm, mà là tiếp tục phóng thích ra cái kia 108 khỏa độc đan lực lượng. Hoành Trận Vương, cùng với còn lại 8 tôn vương giả đều bị dọa phát sợ, bọn hắn vội vàng chôn ở Thần Dược Vương bên người, mới không có bị độc chết. Hoành Trận Vương đại trận đã triệt để thoát ly Hoành Trận Vương khống chế những thứ kịch độc kia, giống như là đã có sinh mệnh, vờ y ma đem tòa đại trận này quyền khống chế sinh sinh chiếm đi qua. Độc trận bên ngoài, màu xanh biếc độc lôi xen lẫn, nhưng là những này độc lôi, vờ y ma QNZ có một loại hướng phía Thần Dược Vương dựa sát vào xu thế. Lục Vân hai con ngươi biến thành màu vàng, tản ra tinh khiết kim sắc quang mang công đức bảo thụ, từ đỉnh đầu của hắn một tấc nổi lên. Tại công đức bảo thụ trạc cây phía trên, còn đứng thẳng một cái thân ảnh nho nhỏ. Tinh tử. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.